Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, tam âm hoán cốt tán. Đến giờ phút này rồi, Kiều Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm nghị lên, nuốt ngụm nước miếng sau, lần thứ hai liếc mắt nhìn trong bầu trời phương hướng, cái trán mồ hôi, bất chi bất giác tái xuất, tiểu tử. Nhớ tới lời ngươi hứa với ta, Kiều Nguyên ánh mắt mạnh mẽ nhìn Phương Tuấn Mi, nói một câu, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không có nói nửa cái chữ, nhưng một mực chính là cho người một loại tin cậy cực điểm cảm giác. Kiều Nguyên thấy thế, vẻ mặt vi lòng, tên của hắn gọi Đường Kỳ, đạo thai trung kỳ cảnh giới, Kiều Nguyên rốt cục mở miệng, mới nói ra cái chữ này. Hắn cũng cảm giác được tâm thần trên có khủng bố bóng đen của cái chết đến. Lạnh cả người, phảng phất trên đỉnh đầu trong bầu trời. Có một cái siêu nhiên tồn tại nhìn chằm chằm hắn bình thường. Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên lại là hướng về mặt sau phương hướng lóe lóe. Hai người không phải đương sự người. Hơn nữa hang núi này đã bố trí ngăn cách cấm chế. Không có cảm giác nào. Nói tiếp, nhanh, Phương Tuấn Mi một bên tránh đi, một bên quát to một tiếng. Hắn xuất thân Mông Quốc một cái đã bị diệt gọi Thiên Càn Tông tiểu đan dược tông môn. Tu đạo tư chất cực kém, ngộ tính cũng cực kém, nhưng cũng là cái này môn phái nhỏ bên trong truyền kỳ bình thường tồn tại. Dựa vào các loại tính toán cùng đan dược lực lượng. Tu luyện so với bình thường thiên tài tu sĩ còn nhanh hơn. Hắn tinh luyện những phàm nhân kia cốt tủy chi tinh, là muốn luyện chế một loại tên là tam âm hoán cốt tán đồ vật. Làm mình phế vật thể chất cùng mộ tính long trời lở đất. Hắn hướng phương Bắc băng nguyên, tốc độ nói nhanh chóng như bánh xe. Oanh, nói tới chỗ này, liền nghe ầm ầm tiếng nổ vang. Một đạo thô như nhân thân ngân màu trắng chớp giật, trực tiếp phá tan rồi cái kia ngăn cách cấm chế, hướng về Kiều Nguyên đập tới, cái kia trong đó chất chứa khủng bố sức mạnh sấm sét. Xem ba người ra đầu trực nổ, không cần nói, đem hắn dáng vẻ hiện ra cho ta xem. Mắt thấy Kiều Nguyên sắp chết, Phương Tuấn Mi rít gào ra nhất tiếng một yêu cầu. Kiều Nguyên nghe vậy, chỉ tay hướng phía trước, bay điểm mà ra, pháp lực lưu xạ, ngưng kết thành cảnh, hiển hóa ra một tôn bóng người đi ra. Sau một khắc, cái kia màu bạc chớp giật đã rơi vào Kiều Nguyên trên người. Kiều Nguyên ở trong tiếng kêu gào thê thảm, biến thành cho bụi, màu bạc chớp giật tia sáng tức đi, chỉ còn một chùm cho bụi tung bay. Tần Y Tiên cùng Phương Tuấn Mi hai người, ngơ ngác nhìn cái kia một chùm cho bụi, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, không có nhận ra được chính mình mồ hôi lạnh trên trán cũng tiết đi ra. Thật mạnh một đòn, đây chính là thiên phạt chi uy sao? Hai người đều là lập được nhân tổ thệ ngôn, nhưng tất cả đều là lần đầu thấy được có người vi phạm lời thề bị thiên phạt đánh chết. Cảnh tượng này nhất định cả đời đều khó mà quên được. Đến vào giờ phút này, hai người mới là thực sự là tin tưởng. Lời thề thứ này, không phải tùy tùy tiện tiện lập, vi phạm thật phải chết. Hai người bình tĩnh một cái, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nguyên lưu lại cuối cùng hình ảnh. Cái kia quang kính bên trong, là một cái tướng mạo tầm thường người đàn ông trung niên. Xuyên một thân màu xám áo choàng. Ánh mắt lạnh lùng như chết, con người nhan sắc cũng là cho nguội, là hắn. Phương Tuấn Mi con người trợn trợn, kinh kêu lên, đạo hữu nhận thức người này sao? Tần Y Tiên ngạc nhiên nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, tấm gương kia bên trong người, rõ ràng chính là Phạm Lan Chu hiện ra đã cho hắn. Cái kia mang đi Nhậm Bình Sinh ra hỏa. Không nghĩ tới này cọc tàn hại phàm nhân vụ án. Cuối cùng quay một vòng, lại trở về trên người người này. Gật đầu sau, Phương Tuấn Mi đem Nhậm Bình Sinh sự tình nói tới. Người này thật gian trá, mà ngay cả làm hai lần hồi mã thương. Đại gia cho rằng hắn đi rồi man hoang tùng lâm, lại trở về Nhật Mộ Sơn. Đại gia cho rằng hắn chạy trốn tới cái khác quốc gia, lại vẫn ẩn tại chúng ta cửu đại môn phái địa bàn bên trong. Tần Y Tiên có chút líu lưỡi nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cảm giác được người này vướng tay chân. A, đạo hữu, Kiều Nguyên mới vừa nói một cái khác, phù trần hậu kỳ tu sĩ. Sẽ không chính là ngươi người sư đệ kia chứ? Tần Y Tiên đột nhiên nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy chấn động, nhíu chặt lông mày lên. Nếu là như thế, chuyện đó liền phiền phức lớn rồi. Nhưng tính toán thời gian, Nhậm Bình Sinh tựa hồ lại không nên tu luyện nhanh như vậy. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu, như một người khác đúng là sư đệ ta, giao cho để ta giải quyết làm sao? Ta định sẽ không làm việc thiên tư. Tần Y Tiên gật đầu đồng ý, cũng không có ý kiến. Vèo hút tới cái kia dưới cho bụi túi chứa đồ, tiện tay ném cho Tần Y Tiên nói rằng, vật này liền cho đạo hữu, ta chỉ lấy con kia mặt nạ làm sao? Con kia mặt nạ có lẽ đối với Phương Tuấn Mi tương lai cất bước tu chân giới sẽ có không nhỏ tác dụng. Tần Y Tiên không có ý kiến, bất quá lại đem túi chứa đồ kia trả lại hắn, nói rằng, đạo hữu tương lai đi đưa thẻ ngọc thời điểm, cùng nhau đem túi chứa đồ này cho con gái của hắn Kiều Thược Dược đi. Nữ tử này cũng là lòng dạ trống trải. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nhận lấy. Hai người không nữa phí lời, lần thứ hai lên đường, y nguyên do Linh Tê Điểu dẫn đường. Mặt khác hai đạo khí tức quả nhiên là hướng về phương Bắc băng nguyên phương hướng đi rồi. Hơn nửa tháng sau, hai người ở Linh Tê Điểu dẫn đường bên dưới, lướt qua hoang vu nơi, rốt cục truy tiến vào mênh mông băng nguyên bên trong. Mảnh này trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới, cực kỳ rét lạnh, nước đóng thành băng, tu sĩ như không mở ra phòng thân vòng bảo vệ, một thân huyết dịch cũng phải dần dần đọng lại. Căn bản không phải phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp có thể đến địa phương. Mà mảnh này cực địa rộng lớn đến mức nào, thậm chí không có mấy cái tu sĩ có thể nói rõ ràng sở. Chỉ ít Phương Tuấn Mi trong tay chưa hoàn chỉnh địa đồ, chỉ có một khối nhỏ cực địa băng nguyên địa đồ, nhưng đã có 3-4 đại hà quốc lớn như vậy. Hống đứng ở băng nguyên tít ngoài rìa trong bầu trời, thổi sông tới mặt gào thét gió lạnh. Phương Tuấn Mi bào phát tung bay, nhìn phía trước băng tuyết bên trong cánh đồng hoang vu cùng càng núi cao xa xa. Giữa hai lông mày, dị thường phức tạp, khoảng cách cái kia viêm công trăm năm kỳ hạn đã càng ngày càng ngắn, mà Phương Tuấn Mi còn không biết lúc nào có thể tìm tới đối phương. Nếu là vẫn tìm xuống, viêm công cơ duyên, chỉ sợ muốn làm lỡ. Nhưng nếu phát hiện manh mối, hắn có thể để Đường Kỳ cùng Nhậm Bình Sinh mặc kệ sao? Trọng tình nghĩa người sẽ nhờ đó giao được quá mệnh huynh đệ bằng hữu, nhưng cũng sẽ nhờ đó bị liên lụy với ngoặc kép. Nghe không hiểu chim hót tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, Linh Tê Điểu đứng ở Tần Y Tiên trên vai run run rẩy rẩy, đạo hữu, hắn nói hơi thở của bọn họ ở trở thành nhạt, không biết là bởi vì gió tuyết nguyên nhân, vẫn là cái khác quái lạ. Hoàn cảnh của nơi này đối với hắn lần theo bóng vang rất lớn. Tần Y Tiên nói rằng, tin tức này không thể nghi ngờ lại ở Phương Tuấn Mi trong đầu càng thêm một tầng xương. Khẽ gật đầu sau, Phương Tuấn Mi đem dư thừa tâm tình bài ra đầu óc, cắn răng nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, tiếp truy, ngoặc kép, tuyết vẫn rơi, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Càng đi nơi sâu xa đi, nhiệt độ càng thấp, mà nơi này lại cũng không phải là không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Ở đây tuyết trong núi, sinh tồn không ít băng xương yêu thú, trong đó không thiếu lợi hại. Hai người đều là lần đầu tiên tới ở băng tuyết trong thế giới qua lại thời điểm, không khỏi gặp phải công kích, có mấy lần thậm chí bị thương đào tẩu, cuối cùng không thể không xa xa rời đi những kia núi cao tuyết cốc, sợ bị yêu thú nhìn chằm chằm. Mà Linh Tê Điểu đối với Đường Kỳ hai người khí tức nhận biết cũng là ở lúc liền lúc đứt ở trong, có lúc thậm chí ở hai cái phương hướng khác nhau bên trong, gọi người sốt ruột. Thời gian từng ngày, từng tháng đi qua, ngày này, hai người rốt cục đuổi tới một chỗ thung lũng một bên. Linh Tê Điểu phịch cánh, hưng phấn kêu, liền ở phía dưới, hai đạo khí tức đều ở, khí tức rất mãnh liệt. Tần Y Tiên đổi thành truyền âm, sau khi nói xong, trước tiên đem Linh Tê Điểu cất đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên, xem hướng phía dưới, tính toán thời gian, như cái kia hai người thật liền ở ngay đây. Nếu là ngay hôm nay, đêm này hai cọc lo lắng quyết định, sau đó hết tốc lực chạy đi Viêm Công nơi đó. Hắn vẫn là có một quãng thời gian đến xin mời Ích Viêm Công. Thung lũng này là cái miệng núi lửa, bất quá không có rõ ràng địa nhiệt khí tức. Theo phía dưới truyền đến, phụ cận thậm chí còn có tuyết động dạng tồn tại, mà theo biên giới nơi nhìn xuống dưới, dần dần đen kịt lên, không gặp màu đỏ dung nham, phảng phất bị che lại bình thường. Dung nham còn ngủ say ở càng dưới thấp sâu dưới lòng đất. Hai người không có tùy tiện đi vào, triển khai linh thức, hướng xuống tìm kiếm, một đường đi qua, cực kỳ thông thuận, sắp tới khoảng chừng 400-500 trượng sâu địa phương. Từ nơi kia bắt đầu, dĩ nhiên là trắng xóa hoàn toàn sương mù dạng tồn tại. Đem phía dưới chỗ đi, hoàn toàn phong tỏa, cái kia sương mù màu trắng, hết sức bình tĩnh, nhưng linh thức xuyên sau khi đi vào, nhưng là lạc lối trong đó đồng dạng, tìm xuyên không ra. Hai người trao đổi một đòn ánh mắt sau, mạnh mẽ cắt đứt thả ra ngoài linh thức chi tia, là trận pháp, người này quả nhiên rất cẩn thận. Tần Y Tiên truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy tư lên, chỉ chốc lát sau nói, người này không có lý do gì biết chúng ta nhìn chằm chằm đến rồi. Nếu là trốn ở chỗ này tu luyện, tựa hồ cũng không có cần thiết bố trí như vậy một cái trận pháp phiền toái như vậy. Chỉ có một cái giải thích hợp lý, Tần Tiên nói, hắn e sợ phải ở chỗ này mở lô luyện đan, luyện chế cái kia cái gì tam âm hoán cốt tán, mà luyện chế vật ấy thời điểm nhất định không thể quấy nhiễu được. Sở dĩ chọn nơi này, nhất định là bởi vì muốn mượn địa hỏa nguyên nhân. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Ta đối với trận pháp không hiểu nhiều, tiên tử có thể nhận thức trận này. Tần Y Tiên cười khổ một cái nói, ta đối với trận pháp ngược lại có chút hiểu rõ, bất quá ít nhất muốn tiến trận đi mới có thể nhìn ra một chút đầu mối, như vậy bên ngoài là không thấy được. Phương Tuấn Mi cau mày, tùy tiện tiến trận khẳng định không phải một ý kiến hay, có không khả năng theo lòng đất những phương hướng khác bên trong xuyên đi vào. Nghĩ đến độn địa toa, Phương Tuấn Mi hỏi, ngoặc kép, đối phương sẽ không lưu lại lớn như vậy kẽ hở. Tần Y Tiên lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi nhíu chặt lông mày, đạo hữu, tuy rằng không thể dễ dàng tiến trận, nhưng ta có khác một cái phương pháp. Tần Y Tiên đột nhiên nhoẻn miệng cười. Phương Tuấn Mi kinh hỉ nhìn về phía nàng. Tần Tiên nói, ta có thể ở hắn trận pháp bên ngoài bố trí lại một cái đại trận, đem hắn vây ở bên trong, làm hắn nghĩ rời đi lúc không phải đi ta trong trận không thể, trừ phi bọn họ vĩnh viễn không ra. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng lên, lấy trận phản chế trận, này xác thực là cái tốt phương pháp, chỉ là bố trí thời điểm, cực khả năng bị bọn họ phát hiện, thậm chí đi ra cản trở cùng chạy trốn, đến thời điểm liền muốn phiền phức đạo hữu vì ta bảo vệ. Tần Tiên lại nói, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, như bọn họ thật dám xuất trận cản trở cùng chạy trốn, ta chắc chắn cho bọn họ một cái vĩnh sinh giáo huấn khó quên. Tần Tiên gật gật đầu. Phương Tuấn Mi lấy ra phong yêu bài, lại một lần nữa cho gọi ra ngựa trắng chớp giật đến. Bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.